Chương 1741, Quỷ môn quan gia, vong tình thần thủy hóa huyết quỷ. Năm đó Ngọc Độc Tú lấy thiên môn vì là vật dẫn, tế luyện hỗn độn trùng, cái kia hỗn độn trùng chính là tiên thiên phù triện mà thành, trái lại ghét bỏ những tài liệu kia quá mức cấp thấp, lại tự động đem cho sắp xếp ra đến rồi, hóa thành sen vào thần thông pháp bảo hai người trong lúc đó bảo vật. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, vô số vật liệu trong nháy mắt rơi A Di Đà trước người. A Di Đà nhẹ nhàng huyên một tiếng niệm Phật, khỏe miệng mang theo đủ cười, A Di Đà Phật, quỷ môn quan làm ra. Sau khi nói xong, A Di Đà trong mỉ hệ nờ dê va nờ nga nờ chân ngôn lưu chuyển, trong nháy mắt rơi vô số vật liệu bên trên, chỉ thấy cái kia vô số vật liệu đi ngang qua Phật pháp ra chỉ sau khi, lại hóa thành một tấm to lớn cửa lớn. Cũng trong lúc đó, Ngọc Độc Tú bản tôn trong tay hồng ngông tử khí lưu chuyển, không ngừng quay về cái kia quỷ môn quan tiến hành tẩy xuyến, không lâu lắm cái kia quỷ môn quan đã có mấy phần dáng vẻ. Có điều là mọi người tưởng tượng bên trong như vậy âm trầm dáng vẻ, trái lại rô nở dê ra y minh ngông, thánh khiết cực kỳ. Bách quỷ đạo nhân bạch cốt đạo nhân ở đâu? Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Xin chào chủ thượng. Hư không vặn vẹo, hai vị chuẩn vô thượng cường giả hiện thân, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngày sau này quỷ môn quan đại thành, còn muốn làm phiền hai vị sứ giả chấn thủ. Ngọc Độc Tú nói. Nào dám không tòng mệnh hai người cùng nhau thi lễ. Lời nói hạ xuống, đã thấy hư không vặn vẹo. Cái kia quỷ môn quan xuyên thủng âm dương hai giới, trực tiếp cùng cầu nại hà hòa làm một thể, song phương tiến hành không có khe kết nối, vô số cấm chế chân ngôn kêu gọi kết nối với nhau, không lâu lắm đã thấy cái kia chân ngôn đã hóa thành một tầng man nở dê mo nở dê, sau đó triệt để hòa vào quỷ môn quan cùng cầu nại hà bên trong. Cái kia bách quỷ đạo nhân cùng bạch cốt đạo nhân hai người trong nháy mắt rơi trước quỷ môn quan, chấn thủ quỷ môn quan. Chết người tiến vào người sống lùi. Ngọc Độc Tú nói. Quỷ môn quan hạ xuống. Ngọc Độc Tú ý nguyện vĩ đại xem như là hoàn thành một chu tờ, năm đó trên tận bích lạc hạ hoàng tuyển, này vô ý thức bên trong một câu nói, nhưng là đem Ngọc Độc Tú cho hại khổ, cùng trời cuối đất không ra, Ngọc Độc Tú liền không cách nào chứng đạo. Mặc dù nói Ngọc Độc Tú đi cũng không phải tu sĩ tầm thường như vậy con đường, mà là tu lụy hệ nở trong thiên địa lực lượng bản nguyên, căn bản cũng không cần hoàn thành lời thề, nhưng này ý nguyện vĩ đại liên quan đến trong thiên địa đại công đức, không tầm thường. Hoàng tuyển bởi vì vong tình thủy xuất hiện, xem như là hoàn thành. Cái kia bích lạc đây. Chỉ cần như vậy, chả không hết đẹp, ngày sau vẫn cần gọi chư thiên vạn giới hết thể quỷ hồn đều đi cầu nại hà mới được, đánh gãy âm ti lũng đoạn, phân lại đây luân hồi lực lượng. Ngọc Độc Tú vớt cảm. Quỷ môn quan luyện chế thành công, trong nháy mắt thiên địa chấn động, âm ti bên trong cuốn lên từng trận bao tác, cái kia âm ti bên trong pháp tắc đều trong nháy mắt ma nhở mẹ hơn không ít. Âm ti bên trong biến cố, nhất thời đã kinh động quỷ chủ, một đôi xanh mượt con mắt nhìn về phía vô tận hư không, sau đó rơi cầu nại hà. Dò xét toàn bộ bị ngạ, nhìn về phía cái kia quỷ môn quan. A Di Đà kẻ này đến cùng đang đùa cái gì yêu thiêu thân, căn bản là không theo bình thường động tác võ thuật ra bài. Quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía hư không, phía thế giới này tựa hồ ma nhờ me hơn không ít mà, không đạo lý. A Di Đà không ngừng lớn mạnh âm ti sức mạnh, mặc dù nói có thể phân đến từng tia một âm ti khí vận, giảm thiểu âm ti căm thù, nhưng này lớn mạnh âm ti chính là lớn mạnh bản tọa sức mạnh, thật là quái, cái được không đủ bù đắp cái mất. A Di Đà chẳng lẽ điên rồi yêu thích giúp người làm niềm vui? Quỷ chủ lúc này có quá nhiều không rõ, một đôi mắt nhìn về phía bỉ ngạn, sau đó vừa nhìn về phía huyết hải, này bỉ ngạn biến động lại đã kinh động âm ti bản nguyên, không thể khinh thường. Chúng ta nếu chiếm cư sân nhà ưu thế, vẫn cần chia một chén canh mới là. Thiện ác đạo hữu, cái kia huyết hải luyện binh làm sao? Âm ti quỷ chủ nhìn về phía thiện ác vô thượng cường giả. Cái kia chấp trưởng thiện ác vô thượng cường giả nói. Đã tế luyện ra mở ơ y chu cờ chỉ hệ ú không e ngại huyết hải ăn mòn huyết quỷ, bây giờ theo từ từ nắm giữ khiếu cửa, mọi người đã bắt đầu cấu tứ chuyên môn chuyển hóa thành huyết quỷ pháp quyết, ngày sau chuyển hóa tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Quỷ chủ nghe vậy nở nụ cười, được phái những này huyết quỷ đi vào cái kia bị ngạn thử một lần, bị ngạn khắc chế chúng ta quỷ hồn, thế nhưng này huyết quỷ đã biến đến dị, không biết bị ngạn có thể hay không khắc hạn chế được. Bị ngạn hoa, sinh sôi liên tục. Trăm nghìn luân hồi không nớt địa tạng vương tiểu hòa thượng lúc này giáng lâm bị ngạn, nhìn khí thế hùng hổ huyết quỷ, nhất thời lộ ra cười khổ, ta liền biết, quỷ chủ kẻ này làm việc cho tới nay đều thường có kết cấu, sẽ không đơn giản như vậy làm, hóa ra là ở chỗ này chờ chúng ta nghi. Nhìn cái kia lít nha lít nhít huyết quỷ, đang lâm sinh sôi liên tục bị ngạn hoa hải dương sau khi, chỉ thấy cái kia bị ngạn hoa lại bị huyết quỷ nuốt chửng lấy đi. Bị ngạn hoa vì sao có thể trở thành là bị ngạn, khắc chế âm ti cường giả? Cũng là bởi vì này sinh sôi liên tục, mãi không kết thúc sinh mệnh lực lượng, luân hồi liên tục, bị ngạn không thôi. Quỷ chủ Linh Sơn tỉnh thổ, A Di Đà nhất thời biến sắc, trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ, không nghĩ tới quỷ chủ lại muốn dùng biện pháp như thế khắc chế ta Phật gia bị ngạn, nếu là không làm ra ứng đối, Bỉ Ngạn hay là thật sự muốn hủy hoại trong một ngày. Làm sao làm việc? Khổng Tuyên nhìn về phía Phật Đà. Phật Đà nắn vuốt lan hoa chỉ, sau đó hơi làm trầm tư sau khi, mới nói, không sao, vong tình thần thủy tinh chế tất cả, chỉ cần đem cái kia vong tình thần thủy nhỏ xuống, đủ để tinh chế cái kia vô số huyết quỷ, quỷ chủ này một phen tâm tư xem như là uổng phí. Sau khi nói xong, chỉ thấy A-di đà ngón tay một chút, sau một khắc đã thấy trong tay vô lượng Phật quang soi sáng, hiện lộ ra âm ti Bỉ Ngạn cảnh tượng. Đối mặt vô cùng vô tận huyết quỷ, Tiểu Hòa Thượng nhẹ nhàng thở dài, bàn tay duỗi một cái, xa xa cái kia vong tình thần thủy trong nháy mắt bị hút vào trong miệng, sau đó Tiểu Hòa Thượng kia đột nhiên phun một cái, Bỉ Ngạn giáng lâm một hồi vong tình nước mưa rơi chỗ, vô số huyết quỷ trong nháy mắt bị tinh chế, một lần nữa tinh chế thuần khiết quỷ hồn, sau đó lúc này Bỉ Ngạn hoa ở tiên thiên thần thủy dưới sự kích thích điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt nuốt chửng cái kia vô số quỷ hồn, dùng để thoải mái chính mình thân thể, hóa thành chất dinh dưỡng. Vô Liêm Sỉ nhìn thấy tình cảnh này, quỷ chủ có chút ngồi không yên, Phật gia đúng là thật có một ít cửa ngõ, thủ đoạn vô cùng à, tạm thời gọi cái kia huyết quỷ lui về đến, không nghĩ tới vong tình thần thủy lại còn có loại này công hiệu. Ngày sau phàm là ta Phật gia đệ tử, có thể tu lụy hệ nở trong lòng bàn tay Phật quốc giả, đều có thể vào âm ti bên trong, độ hóa thập phương quỷ hồn, lớn mạnh hương hỏa, ngưng tụ thế giới A-di đà một đạo pháp chỉ truyền ra, trong nháy mắt linh sơn yên tĩnh, tiếp theo từng đạo khí thế phóng lên trời. Phật gia trưởng Trung Càn Khôn Dư Ava-ho chính là cái gì? Quỷ hồn linh hồn tin chúng, chỉ cần có vô cùng linh hồn tin chúng gia trì, trưởng Trung Càn Khôn tu luyện tới đại thành, mở ra đại thế giới QNZ có điều là trong nháy mắt mà thôi. Đương nhiên, nói ra ích đại thế giới có chút xa, bây giờ A-di đã độ hóa mở IT quỷ hồn, phía thế giới này còn chưa mở ích hoàn thành, có thể thấy được khai thiên tích địa đúng là khó cực kỳ, cần linh hồn tín ngưỡng lực lượng là lượng NZ lớn. Pháp chỉ giáng lâm. A-di đà tịnh thổ thế giới cấu kết âm dương hai giới bình phong môn hộ chậm rãi ở đại lôi âm tự ở ngoài hạ xuống hình chiếu, tự sau ngày hôm nay, linh sơn bên trong vô số tin chúng, đều cũng có thể vào âm ti cướp giật quỷ hồn, không ngừng suy yếu âm ti căn cơ. Này pháp chỉ vừa hạ xuống, thời gian mười mấy đạo tiên thiên bất diệt linh quang đã phóng lên trời, đi vào cái kia âm dương hai giới đường nối, giáng lâm với Bỉ Ngạn bên trong. A-di đà Phật. A-di đà chiêu này quá độc các âm ti bên trong. Quỷ chủ tư cờ G.I.N. sắc mặt tái xanh, thái tử khi nào có thể chứng tha nhờ đại đạo, chỉ chờ tới lúc thái tử chứng đạo, nhất định phải cho những này vô liêm sỉ một cái đẹp đẽ, gọi biết ta âm ti lợi hại. Quỷ chủ một hai bàn tay duỗi ra, muốn đem cái kia giáng lâm vô số đạo lưu quang chấn áp. Tinh thổ thế giới bên trong A-di đà QNZ không phải ngồi không, đôi bàn tay chỉ thiên tế nhật, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, cùng cái kia quỷ chủ bàn tay va chạm, cuốn lên từng trận bao tác, thừa dịp này. Các vị chuẩn vô thượng cường giả đã lẻn vào âm ti, không gặp tung tích. Vô Liêm Sỉ, A-di đà, ngươi không tuân theo quy củ. Quỷ chủ tức giận nói. Quy củ đó chỉ là ngươi âm ti quy củ, ngươi nếu không là nhiều lần nếu muốn cùng ta làm khó dễ, bản tọa cần gì phải như vậy bị động ứng phó âm ti các loại chiêu số. A-di đà nói. Bị động nghe xong A-di đà, quỷ chủ chỉ muốn một cái lao huyết phun ra đi, sau đó một con ngã chết, ngươi cái này gọi là bị động. Dương thế bên trong, trung vực địa giới, Ngọc Độc Tú nhìn Tây Hồ. Cái kia Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đúng là đem Hứa Tiên hồn phách tự địa phủ bên trong mang về, thế nhưng đã trộm, cái kia Hứa Tiên thân thể cứng ngắc, muốn phục sinh, tựa hồ có hơi khó khăn. Tỷ tỷ, đã bỏ qua Hoàn Dương thời cơ tốt nhất, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Cái kia Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.